Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 540 vừa hay vào tù mà không bị kẻ khác nghi ngờ. Đề phòng Tô Nhất Trần, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Mục Quy Phàm chẳng hề cảm thấy mình quan báo tư thủ, anh làm như vậy gọi là sử dụng lợi thế hợp lý để thực hiện phân phối lại tài nguyên. Sau khi Thượng Thanh Bắc bị bắt vào tù, một trong hai cô gái rơi xuống nước được cứu sống hôm nọ lại phải chịu bạo lực mạng. Mấy câu nói của Thượng Thanh Bắc đã dấy lên sự phẫn nộ của công chúng. Cư dân mạng tìm ra địa chỉ và số điện thoại nhà của cô gái kia, thậm chí tìm ra cả số điện thoại của ba mẹ cô gái. Lời chửi mắng và nguyền rủa liên tục vang lên bên tai, cô gái gần như sụp đổ. Cô gái cũng thanh minh trên mạng, nhưng tài khoản của cô ấy quá bình thường, nhanh chóng bị nhấn chìm trong ngàn vạn lời chửi mắng. Hôm nay gia đình cô gái rơi xuống nước, còn nhận được bưu kiện, vừa mở ra đã trông thấy một cánh tay giả nhuộm màu đỏ tươi bị cắt đứt, thoạt nhìn cứ ngỡ là tay thật. Cô gái sợ hãi thét lên một tiếng, bật khóc, mẹ ơi, sao lại như vậy? Cô ấy không hề nói ra mấy lời lẽ vô ơn đó, nhưng chẳng mấy người nghe được lời giải thích của cô ấy. Cậu thanh niên kia cứu cô ấy rồi hy sinh tính mạng, mấy ngày nay cô ấy đều đến nhà cậu thanh niên để cảm ơn, xin lỗi và thể hiện sự áy náy. Nào ngờ lại gặp phải bạo lực mạng, ba cô gái thở dài, nhịn đi con, bà đã báo cáo với website rồi. Tuy tài khoản giả mạo kia đã bị khóa, nhưng sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát. Nói dối nhiều quá sẽ thành sự thật, bây giờ toàn bộ cư dân mạng đều cho rằng cô gái là kẻ bội bạc. Mẹ cô gái lau nước mắt, nói, con ơi, cố chịu đựng đi con, dù sao con cũng được sống, còn cậu thiếu niên kia lại phải hy sinh tính mạng. Chúng ta thấp cổ bé họng, có thanh minh cũng chẳng mấy ai tin. Bọn họ chỉ tin những gì họ muốn tin mà thôi. Cô gái khóc nức nở, vì chuyện trên mạng mà hôm nay tới trường cô ấy bị bao người nhìn bằng ánh mắt kỳ quái. Thậm chí còn có người mắng luôn trước mặt rằng cô ấy là kẻ bội bạc. Cô ấy sắp sụp đổ rồi. Cô ấy không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cũng không biết tiếp theo phải làm gì. Dù thanh minh thế nào thì phần lớn mọi người vẫn bảo thủ cho rằng đoạn video mạo danh trước đó mới là đúng rồi mỉa mai cười nhạo lời thanh minh của cô ấy. Cách chương.